Tướng môn độc hậu, chương 19, thiếu niên lang, góc truyện audio.com, thì ra là ngươi. Từ rừng trúc đi ra một thiếu niên tuấn mỹ, hắn cũng mặc một thân cẩm y màu ngà viền chỉ bạc ngà. So với nắm tuyết trắng kia thật sự là mặc thon dài tao nhã cực. Hắn dừng chân trước mặt Thẩm Diệu, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thiếu niên này cao lắm, nàng chỉ đứng đến ngực hắn. Giống như nhìn hồ bằng cẩu hữu bình thường, khóe miệng theo thói quen mang theo nụ cười bất hảo, lại bởi vì hắn khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không chút phản cảm. Nếu thay đổi là nữ tử bình thường khác, sợ là giờ phút này tim đập loạn, mặt đỏ tai hồng. Nhưng mà Thẩm Diệu dù sao cũng đã trải qua một kiếp, nàng nhìn lướt qua đối phương, không nói. Thiếu niên kia lại câu môi cười, trên tay không biết khi nào đã có một thanh đoản đao tinh xảo. Hắn đem chuôi đao nâng cầm Thẩm Diệu, khiến nàng ngẩng đầu lên. Nàng bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn hắn, thiếu niên chỉ tầm hơn nàng vài tuổi, mày kiếm tinh mâu, ánh mắt như làn thu thủy, bộ dạng tự tiếu phi thiếu thập phần động lòng người. Nhưng mà sâu trong ánh mắt lại làm người ta rét run, một đôi con ngươi lợi hại cơ hồ có thể nhìn thấu lòng người. Người như vậy, bề ngoài có vẻ bất cần đời, chỉ sợ nội tâm sẽ là khối hàn băng khó có thể xâm nhập. Nàng hít sâu một hơi, lui về phía sau từng bước để chuôi đoản đao rời khỏi cằm. Ôn hòa nói, Tạ tiểu hầu gia. Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, hắn giọng điệu không rõ nói. Người biết ta, kinh thành không ai không biết đại danh Tạ tiểu hầu gia. Thẩm Diệu thản nhiên nói, lời này có chút hàm xúc ý tứ châm chọc nhưng từ miệng nàng, lại đứng đắn thần kỳ, làm cho người ta không nhận ra giọng điệu. Ta không biết ngươi, Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua nàng, lại nhìn nắm tuyết đang run rẩy. Là ngươi bảo tiểu lãng nhi truyền lời cho Tô gia. Truyền lời, Thẩm Diệu nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ cười. Bất quá là dạy hắn biện pháp để không bị phụ thân răn dạy, rời đi lực chú ý thôi. Làm sao lại dùng hai chữ truyền lời, tiểu hầu gia có phải tưởng tượng quá nhiều, tưởng nhiều lắm, thiếu niên nghiền ngẫm nhấm nuốt vài chữ, đột nhiên bước lên, cơ hồ đem nàng bước đến thân cây thật lớn sau lưng, vẻ mặt ái muội, giọng điệu lại thập phần thanh minh. Ta nếu không nghĩ nhiều, đã bị ngươi giấu giếm được đi. Thẩm Diệu nhíu nhíu mày. Minh Tề tuy rằng chuyện nam nữ cũng cởi mở không quá mức ác liệt nhưng nam nữ chưa lập gia đình, giữa ban ngày làm ra hành động như vậy thật sự là không có lễ nghi. Hơn nữa Quảng Văn Đường đều là quý tử gia đệ, nếu bị người khác nhìn thấy. Nàng không ngại thanh danh mình hỏng, chỉ sợ phụ thân vì nàng mà hổ thẹn. Kiếp trước bởi vì nàng, Thẩm gia diệt vong, tha phương mới rõ ràng cha mẹ đã từng dụng tâm lương khổ. Làm lại kiếp này, nàng muốn bảo hộ gia tộc làm sao có thể để người khác nói dù chỉ một chút không tốt về Thẩm gia. Huống chi, người là của nàng. Nghĩ như vậy Thẩm Diệu liền có chút không kiên nhẫn nói. Tạ tiểu hầu gia khởi binh vấn tội, đến tột cùng là muốn gì? Tạ Cảnh Hành nhìn chăm chú nữ tử trước mặt, hắn từ trước đến nay đối gì sự tình đều có trực giác nhạy bén, một số việc hắn chỉ nhìn mặt ngoài cũng có thể nhìn ra trong đó có mạch nước ngầm. Đây đều là mười mấy năm gian khổ, giết người trên chiến trường luyện được. Thành định kinh mặt ngoài bình thường nhưng đều âm thầm tranh đấu, dậy sóng, cùng với hậu trạch ám toán hại người. Hắn kiêu, góc truyện audio.com, ngạo được lớn lên như vậy, đều không phải toàn dựa vào vận khí. Minh Tề quý gia đệ tử nhiều như vậy, hàng năm bởi vì đủ loại nguyên nhân mà loại chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn cũng không vì bất cứ sự tình gì mà khinh thường. Một câu của tiểu lãng, sẽ không làm Minh Phong liên tưởng đến cái khác, Tô lão gia cũng hiểu được là con trai trong lúc vô tình nhắc nhở. Tiểu lãng chậm chạp làm sao có thể nắm bắt thời cơ tốt như vậy, mà trên thế giới chân chính trùng hợp đều quá ít. Rất nhiều thứ ở mặt ngoài trùng hợp là vì sao? Vậy nên hắn có thể kết luận, có người xúi dục tiểu lãng, bất quá đến tột cùng có mục đích gì, không thể hiểu được. Hắn tính một hồi, nhưng khi chân chính thấy người này, lại khiến hắn ngoài ý muốn. Tạ Cảnh Hành tưởng rằng, có thể nói ra lời ý vị thâm trường này, chắc chắn là người trong triều đình hoặc sắp vào làm quan ở lại Quảng Văn Đường. Có lẽ muốn mượn sức Tô gia, hoặc là lạt mềm buộc chặt. Nhưng mà khi thấy nàng, hắn suýt nữa tưởng tiểu lãng cố ý che giấu. Cho đến khi nàng mở miệng gọi tiểu lãng, hắn mới xác định là đúng. Nữ tử trước mặt không cao chỉ tới ngực hắn, bộ mặt không thể động lòng người, nhiều lắm chỉ là đáng yêu. Nhìn qua chỉ tầm 11-12, búi song hoàn kế, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt cũng tròn tròn, môi nho nhỏ, đứng yên nơi đó, như nai con đi lạc trong rừng rậm. Đã vậy còn cố tình đứng thẳng tắp mà đoan trang, gần từng tiếng nói chậm gì gì, giống trong cung dạy dỗ tông phụ. Đúng là dáng vẻ của một hoàng hậu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tạ Cảnh Hành suýt nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, bất quá là một con nhóc. Mãi đến cùng nàng nói mấy câu sau. Trên bộ mặt trẻ con, giọng điệu lại vô cùng trầm ổn, trên mặt chẳng những không toát ra vẻ kinh hoàng, ngược lại có chút không kiên nhẫn. Này đối với Tạ Tiểu Hầu gia mà nói, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nữ tử khác thấy hắn đến gần như vậy, đã sớm xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nàng lại sắc mặt nhạt nhẽo, thật sự không thú vị. Có lẽ tuổi quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng vì sao lại hiểu được chuyện Tô Gia áp vào trong lời nói. Hắn một bàn tay chống đỡ Thẩm Diệu phía sau trên cây khô theo bên ngoài xem, cơ hồ là muốn đem cả người nàng vào ngực. Tạ Cảnh Hành cúi đầu, dựa vào rất gần nàng. Ngươi không sợ ta, Tiểu Hầu gia cũng không phải yêu quái ăn thịt người, vì sao phải sợ? Thẩm Diệu thản nhiên nói, nếu không còn chuyện khác ta phải về học đường. Nàng vừa dứt lời liền đi, đứng lại, Tạ Cảnh Hành giơ tay lên, tóc nàng theo lòng bàn tay hắn xẹt qua, buồn buồn giống con kiến đi qua. Thật lạ, hắn thu tay về, lui mình ra sau vài bước tựa vào trên cây, hai tay ôm ngực lại khôi phục bộ dáng bất cần đời. Nhắc nhở Tô gia, mục đích của ngươi là cái gì? Lời nói sắc bén giống hết ánh mắt, trực tiếp xúc động, lại bao hàm vô hạn thâm ý. Thẩm Diệu trong lòng khẽ thở dài một cái, Tạ Cảnh Hành thông minh hơn so với nàng tưởng, chỉ nghe tiểu lãng nói một câu, liền có thể tìm ra nàng, hỏi mục đích. Ngày trước chỉ nghĩ hắn là người lông bông, nhưng có chút dũng cảm, nay xem ra cũng là người tâm tư thông thấu. Cùng người thông minh giao tiếp làm sao phải che giấu bản thân. Đáng tiếc nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ che giấu. Giúp hắn tự bảo vệ mình mà thôi. Nói xong câu đó, nàng hướng Tạ Cảnh Hành hơi vén áo thi lễ, không quản cái khác, xoay người ly khai. 6 cái tự tạ, góc truyện audio.com. Cảnh Hành đều biết, nàng đi rồi, thiếu niên gợi lên khóe môi thưởng thức đoản đao trong tay. Tiểu lãng, nàng tên gọi là gì? Cách chương.